Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, đất đai. Làm Lâm Phi tinh thần phục hồi lại, đang muốn thật tốt hỏi một chút Triệu Minh Hải lúc, lại đột nhiên phát hiện, liền tại chính mình lăng rồi trong chốc lát trong, Triệu Minh Hải lại biến mất ở trước mắt. Này cũng cái quỷ gì? Lâm Phi không giải thích được, cho hoàn hảo nơi chạy. Triệu Minh Hải đây là ý gì? Nhàn rỗi không chuyện gì làm việc tốt. Lâm Phi còn đang nghi hoặc, trong lúc lơ đảng cúi đầu nhìn, nhất thời phát hiện, chân mình hạ, lại bày một tảng đá. Hòn đá kia bụi bẩn, chỉ lớn chừng quả đấm, bề mặt sáng bóng trơn trượt, lúc này bị Lâm Phi cầm ở trong tay, nhìn ngược lại rất là êm dịu dễ thương. Nhưng mà Lâm Phi nhìn tảng đá kia ánh mắt, nhưng là cổ quái vô cùng. Bởi vì hắn từ tảng đá kia thượng, rõ ràng vô cùng cảm giác một loại độc trúc với thần thạch khí tức. Lâm Phi ngừng nắm đá nhìn chung quanh, càng là chắc chắn, vật này ngoại trừ ít một chút bên ngoài, xác thực với thần thạch độc nhất vô nhị. Cái này thì kỳ quái, thần thạch không phải là đã sớm bị Triệu Minh Hải dung hợp ấy ư? Bây giờ chả thế nào sẽ xuất hiện một khối tiểu. Hơn nữa, Triệu Minh Hải tại sao phải đem nó để lại cho mình? Lâm Phi nhìn khối này tiểu thần thạch, bỗng nhiên, một cái quái dị tưởng pháp từ đáy lòng dâng lên. Chẳng lẽ nói, thần thạch trên thực tế đoán là một loại sinh mạng, khối này tiểu thần thạch, là thượng một khối thần thạch sinh ra được. Đá sinh đá, thật đúng là kỳ. Lâm Phi cầm trong tay đá ước lượng mấy lần, lắc đầu một cái, lúc này cũng không thời gian suy nghĩ nhiều, đem thần thạch thu vào trong túi càn khôn, lại vừa là tiến vào minh thổ chính giữa, làm Lâm Phi xuất hiện lần nữa ở tầng 18 địa ngục trước mặt lúc. Đạo cảnh chân châu trọn trôi nổi tại không, vẫn đang không ngừng tản ra khói nhẹ, chỉ là đã trở thành nhỏ bé không thể nhận ra một cái điểm nhỏ. Chỉ lát nữa là phải hoàn toàn biến mất. Quả nhiên, sau một nén nhang, kia chân châu tản mát ra cuối cùng một luồng khói xanh lượn lờ. Đi theo, đó là hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, tầng 18 địa ngục cũng có cực biến hóa lớn. Với so với trước kia, lúc này tầng 18 địa ngục toàn thể làm lớn ra một nửa không ngừng. Thuộc về thế giới mênh mông oai tản ra, Lâm Phi chỉ là đứng ở chỗ này, liền có thể cảm nhận được cái loại này nhàn nhạt thật lớn uy áp. Mấu chốt nhất là, có lẽ là Lâm Phi đã từng vận dụng Hồng Liên Nghiệp Hỏa nguyên nhân. Lúc này, kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa chỗ núi lửa địa ngục, thành thục trình độ rõ ràng so với cái khác địa ngục càng nhiều. Có thể nhìn đến nơi đó núi lửa hư ảnh mọc như rừng. Đại địa bắt đầu nửa thực chất hóa, tắt ra nhàn nhạt ngọn lửa khí tức. Đồng thời, một loại tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt, chôn sâu ở tầng này địa ngục sâu bên trong, phảng phất có hủy diệt hết thảy đặc tính, cũng không tệ lắm, Lâm Phi rất là hài lòng. Viên này đạo cảnh chân châu quả nhiên rất phi phàm. Này hơn nửa tháng trong thời gian, ít nhất tiết kiệm tầng 18 địa ngục mấy ngàn năm thành thục lịch trình. Chủ nhân mãn ý liền có thể. Lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền một cái cung kính tiếng trả lời. Lâm Phi vừa quay đầu mới phát hiện, Quỷ Phương lão nhân không biết lúc nào xuất hiện, lúc này chính mặt tươi cười nhìn mình. Thấy lão nhân kia sung mãn mong đợi ánh mắt, Lâm Phi nhất thời nhớ tới, mình là hứa hẹn cho hắn một cái thần vị, để cho hắn chờ ở đây tới. Đã như vậy, Lâm Phi nhìn lướt qua minh thổ cùng tầng 18 địa ngục, khẽ mỉm cười. Nơi đây ngược lại cũng thật có một cái rất là thích hợp hắn thần vị. Thấy ánh mắt của Lâm Phi quét tới, Quỷ Phương lão nhân nhất thời trở nên kích động. Những ngày này, hắn chính là canh giữ ở phụ cận một tấc cũng không rời. Chính mắt thấy được núi lửa địa ngục lớn lên, biết trong đó tiềm lực lớn. Mà hết thảy này, đều là hắn đạo cảnh không gian mang đến. Mình nói như thế nào cũng có vài phần công lao. Cái này hỏa sơn địa ngục mới thành lập, Lâm Phi có thể hay không để cho hắn làm một tầng ngục chủ? Nếu như đây là như vậy, vậy hắn tương lai tiềm lực, có thể không thể so với đại hòe thụ kém. Nghĩ tới cái này, lão nhân trong lòng nóng hừng hực, bây giờ thấy Lâm Phi vẫy tay để hắn tới, trong lòng càng là trở nên kích động, liền vội vàng tiến tới Lâm Phi bên cạnh, cung kính thi lễ một cái, bái kiến chủ nhân. Lâm Phi gật đầu một cái, chỉ một nơi đạo, ngươi làm không tệ, sau này nơi đó chính là ngươi địa bàn, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Lão nhân Mỹ tư tư xá một cái, sau đó theo nhìn, nhất thời ngẩn ra mắt. Lâm Phi chỉ không phải là núi lửa địa ngục, mà là ở mênh mông tầng 18 địa ngục bên cạnh. Một nơi nhỏ thấp miếu thờ, chính là ở phàm trần tùy ý có thể thấy, cao hơn nửa người, miếu thờ dạng thức, trước mặt còn bày mấy cái mâm trái cây cái loại này. Đất đai miếu, chủ nhân, không có lầm chứ, đây thật là ta. Lão nhân khóc không ra nước mắt, quay đầu nhìn về phía Lâm Phi. Lâm Phi gật đầu nói, không sai, ngươi cùng với khác thần linh có chút bất đồng. Bây giờ ngươi pháp lực mất hết, chỉ còn linh hồn, cho ngươi sơn thần loại thần vị ngươi cũng không chịu nổi. Bây giờ chính yêu cầu làm lại từ đầu, đất đai chức thích hợp nhất ngươi. Mặc dù lão nhân biết Lâm Phi nói có đạo lý, nhưng chênh lệch lớn, vẫn là để cho hắn mặt đầy khổ tương. Lâm Phi cười cười nói, không nên xem thường đất đai trước, nếu là có thể chân chính tu luyện được, vậy cũng có thể thành lập miếu thành hoàng. Đến lúc đó thủ hạ trông coi đông đảo đất đai, từ đó trông coi cả tòa minh thổ, đó cũng là tiền đồ vô lượng. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Chuyện cho tới bây giờ, lão nhân tuy là vẻ mặt đau khổ, nhưng cũng không khỏi không nhận thức xuống. Theo tiếng nói rơi xuống, đất đai trong miếu một đạo linh quang bay tới, ở trên người ông già quấn một vòng, liền hóa thành một thân hắc bào. Lâm Phi sờ lên cằm nhìn mấy lần, chợt nhớ tới cái gì, liền vẫy tay, từ đại hòe thụ thượng bẻ một đoạn nhỏ cành khô, lấy chư thiên phù đồ tiện tay luyện hóa một chút, là được một cái quải trượng đầu rồng, để cho lão nhân cầm lên sau khi, ngược lại thật có vài phần thượng cổ thiên đình chỉ hạ đất đai hình tượng. Chẳng qua là cho tượng trưng phúc đức thiên đình đất đai bất đồng. Lão nhân xuất từ minh thổ, một thân hắc bào, quải trượng đầu rồng trên âm khí quỷ khí dây dưa, nhìn một cái liền không phải là cái gì đứng đắn lộ số. Lão nhân tay cầm quải trượng, hướng Lâm bay thi lễ một cái, đó là hóa thành một đạo hắc quang, rơi vào phe kia đất đai trong miếu. Lâm Phi vừa muốn động thân rời đi, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là bỗng nhiên dừng chân lại, sau đó đánh một cái túi càn khôn, từ trong xuất ra Triệu Minh Hải sau khi đi lưu lại tiểu thần thạch. Bây giờ này tiểu thần thạch cuối cùng nóng động không ngừng, giống như một khối nung đỏ nham thạch, tản ra kinh người nhiệt lượng, nếu không phải Lâm Phi cưỡng ép đem nắm ở trong tay, thật giống như sau một khắc liền muốn bay đi. Đây là... Lâm Phi mắt lộ ra vẻ kinh dị. Đây là Triệu Minh Hải lưu lại. Hắn còn chưa kịp cẩn thận kiểm tra, lại bây giờ thì có động tĩnh. Này tiểu thần thạch giống như là làm gì vật. Trong tay hắn tránh ra cự lực, muốn thoát khỏi đi. Mà hắn mong muốn đi phương hướng, chính là tầng 18 địa ngục. Loại cảm giác này, giống như là thú nhỏ thấy được thân tộc, không kịp chờ đợi nghĩ phải trở về mẫu thú ôm trong ngực. Lúc này, trong tay tránh thoát lực càng ngày càng mạnh. Đây nếu là ở một người bình thường kim đan trong tay, lúc này đã sớm đem ngón tay tránh đoạn rồi. Nhưng mà cuối cùng bị Lâm Phi vững vàng cầm, vẫn không nhúc nhích. Lâm Phi quan sát thần thạch một hồi, lại cảm giác tảng đá kia đối với chính mình không uy hiếp gì. Hơn nữa tầng 18 địa ngục cuối cùng cũng có phản ứng, hình như là đang kêu gọi thần thạch đến. Thật giống như lúc này cho tầng 18 địa ngục mang đến chỗ tốt gì. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.